ai bảo hắn tu tiên chương 560, tiền nhân đào hố hậu nhân nhập hố. Ba đại gia ngài tuổi trẻ thời điểm trêu vào yêu vực. Khi không thể, ta nhiều trung thực một người, nhiều lắm là chính là cho người đánh một chút ra tay chân chạy, chủ yếu chuyện xấu không phải ta làm. Ta nghe nói Long tộc cùng Phượng tộc đều thuộc về thân cận nhân tộc một phái, hẳn là có thể đi thôi. Lục Dương nhớ kỹ bọn hắn tại Lý Hạo Nhiên quê quán gặp được bán máu tạo hoàng huyết thạch Phượng tộc người, tự báo thân phận về sau người ta vẫn rất nhiệt tình. Có thể đi là có thể đi, điều kiện tiên quyết là có chút việc nhỏ không có bại lộ. Cái gì việc nhỏ? Tục ngữ nói Long Phượng trình tường, chính là tường thủy biểu tượng, kết hôn thời điểm đại hộ nhân gia cũng ưa thích dán lên Long Phượng cắt giấy. Lão cửu nhất suy nghĩ, nói kết hôn không phải liền là hai vợ chồng hướng đám người tuyên cáo bọn hắn ban đêm muốn nhập động phòng giao hợp sao, kia cắt giấy bên trong Long Phượng hẳn là cũng có cái này hàm nghĩa, chỉ bất quá mọi người không có cơ hội nhìn thấy Long Phượng giao hợp cơ hội, cắt ra đồ vật mới không gần sát hiện thực. Lão cửu dám vì người trước, vụng trộm tìm tới một đôi Long Phượng vợ chồng, thấy bọn nó giao hợp quá trình, ghi chép lại, đem trực tiếp tư liệu tụ tập thành sách, gọi Long Phượng biến, vì hậu nhân lưu lại tham khảo. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua chưa? Lục Dương, chấm chấm. Có thể chưa nghe nói qua sao, ta đến Tàng Kinh các ngày đầu tiên tìm tới chính là Long Phượng biến, còn giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới thời điểm còn tưởng rằng thu được cơ duyên lớn. Ban đầu ở Tàng Kinh các sư huynh còn buồn bực, Long Phượng biến là cấm thư, toàn đại lục cũng không tìm tới, làm sao Tàng Kinh các cất giấu một bản. Hợp lấy chính là sư phụ ngươi viết. Từ Long Phượng tộc phản ứng đến xem, còn không biết rõ là sư phụ làm, nhưng tương lai liền khó nói chắc. Bạch Trạch nhất tộc đâu? Lục Dương nghe nói Bạch Trạch nhất tộc là trung lập phái, yêu tộc ở giữa phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên tìm Bạch Trạch nhất tộc làm người trung gian điều giải, chứng kiến. Bạch Trạch nhất tộc vấn đề không lớn, chính là trước đây huynh đệ chúng ta mấy cái tại yêu vực dẫn xuất chút động tĩnh, bị đuổi giết lợi hại, dưới tình thế cấp bách, hóa trang thành Bạch Trạch nhất tộc, tránh thoát một kiếp, đáng tiếc về sau bị một tên Bạch Trạch gặp được. Nhất định phải bắt chúng ta trở về, dưới tình thế cấp bách. Lão bác hỏi hắn, nói Bạch Trạch nhất tộc đã cái gì đều biết rõ, vậy ngươi biết không biết rõ ngươi không biết rõ cái gì. Thừa dịp hắn suy nghĩ công phu, chúng ta mấy cái mới trốn thoát, nghe nói trước đây bị lão bác hỏi vấn đề cái kia Bạch Trạch đã lên làm tộc trưởng. Bạch Trạch nhất tộc công chính thiện lương, có rất nhiều sự tình, hẳn là đã sớm quên trước đây chúng ta mấy cái. Dẫn xuất chút động tĩnh. Lục Dương cảm thấy động tĩnh này cũng không nhỏ. Không phải cái đại sự gì, chính là lúc ấy trùng hợp, tại yêu vực gặp phải 5 năm mở một lần bí cảnh, chúng ta mấy cái liền đi vào đụng đại vận nhìn xem có thể hay không đạt được cốt đồ vật, tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn rất cao, nhất định phải là thuần huyết, may mắn chúng ta mấy cái đều là thuần huyết nhân tộc. Không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào. Không nghĩ tới a, đi vào về sau yêu tộc trở mặt không quen biết, người ta bí cảnh đều để chúng ta mấy cái đi vào. Yêu tộc không phải nhằm vào mấy người chúng ta, xa lánh, hạ ngán chân, dở trò, còn có muốn giết chúng ta xem xét cái này cái nào làm được, không mang theo người khi dễ như vậy. Ta liền đem bí cảnh cổng vào dùng tảng đá ngăn chặn, lục sư muội tại cổng vào bên cạnh dùng huyễn cảnh tạo một cái giả cổng vào, sau đó chúng ta đối ngoại ồn ào, nói cổng vào xảy ra vấn đề, không ra được. Yêu tộc đương nhiên không tin a, liền đi tới giả bí cảnh cổng vào, đi vào về sau phát hiện không phải ngoại giới, mà là không biết không gian, hắn vội vàng trở về, hoài nghi bọn hắn đuổi trên không ở giữa loạn lưu, không ra được. Giả cổng vào liên kết chính là ngự thú tông nhẫn trữ vật, đặc chế, có thể giả bộ vật sống, hắn tiến vào chính là nhẫn trữ vật, đương nhiên là không biết không gian. Đồng dạng nhẫn trữ vật chỉ có thể giả chết vật. Một cái yêu tộc nếm thử không được, tới mấy cái địa vị rất cao yêu tộc tiến vào giả bí cảnh cổng vào, đạt được giống nhau kết luận, đuổi trên không ở giữa loạn lưu. Bí cảnh cổng vào hết thảy mở ra 10 ngày, chúng ta tại ngày thứ 10 cuối cùng ly khai bí cảnh, đi theo người bên ngoài nói bí cảnh hung hiểm, yêu đều chết rồi, đám kia yêu tộc cứ như vậy bị chúng ta nhốt 5 năm, ra thời điểm liền khắp thế giới tìm chúng ta. Ngươi nói cần gì chứ, mọi người bằng bản sự đoạt cơ duyên không tốt sao, nhất định phải giở trò cùng chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Lục Dương Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm Đào Ngột Tộc. Được rồi, dù sao là chán ghét nhân tộc yêu tộc, gây không có khác nhau. Ba đại gia rất tán thành, như thế, Đào Ngột tộc chán ghét nhân tộc cùng vấn đạo tông quan hệ không lớn, lão đại bất quá là ra ngoài nghiên cứu tâm tính, đi thăm Đào Ngột tộc mộ tổ, cuối cùng bị Đào Ngục tộc phát hiện. Hỏi xong ba đại gia, hai người lại tìm đến Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát trưởng lão hỏi mấy lần. Hai người may mắn phát hiện ba đại gia là nói dối, vấn đạo tông cửu tử trêu chọc yêu tộc số lần so ba đại gia nói nhiều hơn. Cái này chú ý hạng mục kia là đừng bảo là chúng ta là vấn đạo tông, đây rõ ràng là để chúng ta đừng đi yêu vực. Lục Dương cảm nhận được tiền đồ hung hiểm, che kín sát cơ. Hẳn là còn tốt, ngươi nhìn tam sư tỷ tại yêu vực không phải ngốc hảo hảo, còn có cơ hội nghiên cứu thượng cổ lịch sử, chúng ta đầu nhập vào tam sư tỷ khẳng định an toàn. Chính là không biết rõ hai chúng ta chân dung có hay không truyền đến yêu vực. Hẳn không có, ngươi nhìn chúng ta đều chưa nghe nói qua yêu vực thiên tài kêu cái gì, trái lại tính, yêu vực đối đại hạ thiên kiêu cũng chưa quen thuộc, cho ăn bể bụng biết rõ cái danh tự. Có đạo lý. Hai người bàn bạc một phen, quyết định tiến về yêu vực. Thân là tu sĩ há có thể e ngại khiêu chiến. Hai người trắng trợn mua sắm một phen, trọng điểm mua sắm bảo mệnh vật phẩm, cất vào thân phận ngọc bài, khinh trang thượng trận, cưỡi phi chu tiến về lão địa phương, trấn yêu quan. Ban đầu là đại sư những tỷ đem bọn hắn ném đến nơi này. Cực thịnh một thời tóc giả sản nghiệp tại trấn yêu quan Nhật Bạc Tây Sơn, không có Lục Dương giày vò, đã không cần tóc giả. Khu con muỗi đang dược hai người cũng không cần, kim đan kỳ khí tức ngoại phóng, cái gì con muỗi cũng không dám tới gần. Trấn yêu quan cùng yêu vực ở giữa cách rừng rậm, Lục Dương chính là tại trong rừng rậm tấn thăng kim đan kỳ. Trước đây những cái kia kim đan kỳ yêu thú đối chúng ta uy hiếp không nhỏ, đụng phải nguyên anh kỳ còn muốn đào mệnh, bây giờ xem ra, chỉ thường thôi. Hai tên kim đan bát trọng thiên lão tổ tại rừng rậm chuyện trò vui vẻ. Cao lớn cây rừng che đậy ánh nắng, u ám trong bụi có một đôi đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Lục Dương hai người, ánh mắt tham lam mà huyết tinh, sát cơ tứ phía. Nhưng khi hai vị lão tổ tiện tay đánh giết một đầu nguyên anh sơ kỳ yêu thú về sau, âm thầm ẩn tàng yêu thú biết khó mà lui, lặng yên lui ra, không có cái gì phát sinh. Thậm chí khi bọn hắn tiến vào nguyên anh kỳ yêu thú địa bàn, những cái kia có cực mạnh lãnh địa ý thức yêu thú cũng không dám thò đầu ra, xem như không có trông thấy hai người, âm thầm cầu nguyện vô sự phát sinh. Tu luyện tới nguyên anh kỳ đều không phải là đồ đần, bọn chúng đối với mình có rất thanh tĩnh nhận biết, bất quá là tạp huyết yêu thú, chiến lực thường thường, hai người này chiến lực sánh vai đỉnh cấp yêu tộc thiên kiêu, bọn chúng sao dám trêu chọc. Rừng rậm đối Lục Dương hai người đã không tạo thành uy hiếp. Hai người thừa dịp còn không có chính thức tiến vào yêu vực trước, tranh đoạt từng dây diễu võ dương oai. Hai vị kim đan lão tổ diễu võ dương oai, linh hoạt vòng qua hóa thần kỳ yêu thú địa bàn, không phải đánh không lại, mà là không cần thiết tìm phiền toái, đến rừng rậm chỗ sâu. Cốt nồng sương mù. Hiện ra tại trước mặt hai người chính là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ, giống như là đi tại trong bụi lau sậy, thấy không rõ đường phía trước, chỉ có thể bằng vào cảm giác hành tẩu. Ha! Mạnh Cảnh Chu A đánh ra một chưởng, chưởng ấn kim quang lóng lánh, có cao cỡ một người, chưởng phong kinh người, ngày bình thường bằng vào một chưởng này liền có thể thổi bay một tên kim đan sơ kỳ, không nghĩ tới chưởng ấn đánh vào trong sương mù, liền đóa bọc nước đều không có nhấc lên. Liền chưởng phong đều thổi không tiêu tan trước mắt sương mù. Lục Dương vận dụng cho rằng làm kiêu ngạo thần thức, nhưng chưa từng nghĩ thần thức căn bản kéo dài không đi ra, chạm đến sương mù liền tán loạn. Đã sớm nghe nói rừng rậm chỗ sâu có sương mù, nhưng không nghĩ tới cổ quái như vậy, liền thần thức đều mặc không thấu, không, phải nói là phân giải thần thức à. Tại trấn yêu quan lịch luyện lúc, hai người liền nghe nói qua rừng rậm chỗ sâu cùng yêu vực giáp giới bộ phận bị nồng vụ bao phủ, quanh năm không tiêu tan, cho dù đến giữa trưa cũng đồng dạng. Vốn cho rằng đến kim đan kỳ, cái này trong truyền thuyết sương mù không gì hơn cái này, hiện tại xem ra là nghĩ quá đơn giản. Cái này sợ không phải thận vương một loại yêu thú chỉnh tới. Hiện tại thần thức không thể dùng, ngũ giác đánh lớn chiết khấu, đối chung quanh cảm giác hạ xuống, nếu là có người đánh lén, rất dễ dàng đắc thủ. Hai người không dám khinh thường, vạn phần xem chừng, hành tẩu ở trong sương mù, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Kỳ thật bọn hắn lo lắng là dư thừa, ở trong sương mù, bọn hắn không phát hiện được địch nhân tình huống, địch nhân cũng không phát hiện được bọn hắn vị trí. Căn bản sẽ không có người lựa chọn ở chỗ này tiến hành đánh lén. Có thể hay không đây chính là đại sư tỷ nói dị thường. Lục Dương chợt nhớ tới đại sư tỷ xuất phát trước. Đại sư tỷ nói cái gì rồi? Đại sư tỷ nói với ta, tại Trung ương Đại Lục cùng yêu vực chỗ giao giới có thể sẽ có phát hiện mới, ta nếu là có nghi vấn, nhìn thấy tam sư tỷ về sau hỏi thăm nàng là đủ. Nên chính là sương mù. Cái này thời điểm, Bất Hủ tiên tử từ trong lúc ngủ mơ bắt đầu, nàng thư thư phục phục ngủ một đường, liên đới lực lượng đều khôi phục không ít. Ừm. Hai người các ngươi đây là đến cái gì địa phương, trước mặt ngươi làm sao có lớp kính tường? Bất Hủ tiên tử mê mẩn trừng trừng tỉnh lại, một bên vuốt mắt một bên nhắc nhở Lục Dương, lại không nhắc nhở hắn liền muốn đụng ngã trên tường. Tường. Trước mắt sương mù quá lớn, Lục Dương cái gì cũng nhìn không thấy. Rất cao lớn tường, ta một chút đều trông không đến đầu. Các loại, không đúng. Bất Hủ tiên tử hô nhỏ một tiếng, phát giác được dị dạng. Sương mù lại cổ quái, cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng cùng tiên thức, nàng có thể rõ ràng thấy rõ chung quanh tình huống. Cái gì không đúng? Lục Dương rất ít gặp đến Bất Hủ tiên tử phản ứng lớn như vậy. Lần trước có phản ứng lớn như vậy vẫn là nàng la hét muốn trấn áp chính mình, sau đó được triệu hoán tới đại sư tỷ phản trấn áp. Ta đem tiên thức cùng hưởng cho ngươi. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử điểm một cái Lục Dương tinh thần thể tráng, thần thức cùng tiên thức liên kết. Lục Dương tạm thời thu được Bất Hủ tiên tử tầm mắt. Lục Dương cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thị giác không có giới hạn, tựa như cao cao tại thượng thần linh, hết thảy sự vật đều hiện ra ở trước mắt, có thể tùy ý loay hoay. Đây là cái gì? Lục Dương một mặt không thể tin, trước mặt hắn có lớp kính cao lớn đến không cách nào tưởng tượng dày đặc vách tường, lấy tiên tử thần thức rộng, thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Tiên tử thần thức thậm chí kéo dài tới đến sương mù bên ngoài. Lục Dương nhìn thấy trên vách tường lùm cây sinh, cây cối lâm lập, yêu thú bôn tẩu, bộ lạc tụ tập, một bộ vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Mấu chốt nhất là, Lục Dương nhìn thấy yêu thú là lập tại trên vách tường. Lục Dương ngươi người đâu? Mạnh Cảnh Chu không biết rõ Lục Dương dừng lại bước chân, hắn còn tại đi lên phía trước, vừa nghiêng đầu người bên cạnh không thấy. Lục Dương trầm mặt một cái, hắn là trơ mắt nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu đi đến trên vách tường. Làm Mạnh Cảnh Chu chạm đến vách tường một khắc này, hắn liền lập tại trên vách tường, cùng Lục Dương hình thành 90 độ cái góc. Mà Mạnh Cảnh Chu còn tiếp tục đi lên phía trước, nói rõ bản thân đối với cái này không có chút nào phát giác. Khoan hãy đi, ngươi trở về một cái. Lục Dương hô, Mạnh Cảnh Chu ngoảnh lại, không rõ ràng cho lắm, nhưng Lục Dương la như vậy, khẳng định là phát hiện cái gì, liền lui về sau mấy bước, đứng tại Lục Dương bên cạnh. Thế nào? Mạnh Cảnh Chu buồn bực. Lục Dương run sợ run lên một cái, tiên thức nhìn thấy cảnh tượng, Mạnh Cảnh Chu đến một lần quá trình, để hắn làm minh bạch một sự kiện, bày ở trước mặt căn bản không phải cái gì dày đặc tường, mà là yêu vực. Trung ương đại lục cùng yêu vực cũng không phải là ở vào cùng một khối đại lục, mà là hai khối hoàn toàn khác biệt đại lục, lại cái này hai khối đại lục là thẳng đứng trưng bày. Lục Dương bước về trước một bước, tại tiên thức trong mắt, trời đất quay cuồng, đến yêu vực. Lục Dương lui về trung ương đại lục, đem phát hiện của mình toàn bộ cáo tri Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nghe xong cũng là trầm mặc hồi lâu. Xem ra đây mới là đại sư tỷ trong miệng phát hiện mới. Nghĩ không ra trung ương đại lục cùng yêu vực là hai khối hoàn toàn khác biệt đại lục. Các loại, trung ương đại lục tại sao lại mang theo trung ương chi danh? Lục Dương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Lục Dương vẫn cho là trung ương đại lục phía đông là đại dương mênh mông Đông Hải, phía tây là kim sắc Phật quốc, phía nam là yêu vực, phía bắc là nơi cực hàn, đại lục ở vào ở giữa vị trí, đây mới gọi là trung ương. Có thể yêu vực cùng trung ương đại lục thẳng đứng bày ra, nói gì trung ương. Trừ khi mặt khác ba cái địa phương cũng là ba khối cùng trung ương đại lục thẳng đứng trưng bày đại lục. Trung ương đại lục chu vi bị bốn khối đại lục phong kín, như thế đến nay mới gọi trung ương đại lục. Sẽ không sai, đây là tiên nhân mới có thể thi triển thủ đoạn. Bất Hủ tiên tử hạ định kết luận. Thượng cổ người vô danh gây nên. Hẳn là hắn. Thượng cổ người vô danh đem tinh thần luyện hóa thành đại lục, cũng không phải là chỉ luyện hóa một khối, mà là luyện hóa năm khối. Chỉ là không biết rõ thượng cổ người vô danh mục đích là cái gì. Luyện hóa tinh thần là đại lục, nói đến bá khí, thực tế thao tác khó khăn trùng điệp, không phải thuận miệng nhưng vì sự tình. Lớn phí trắc trở luyện hóa đại lục, khẳng định là có mục đích. Lục Dương hít sâu một hơi, đại sư tỷ sớm đã ngờ tới loại này tình huống, lúc này mới nói có vấn đề đến hỏi tam sư tỷ. Sở dĩ không có lại xuất phát trước đó nói rõ đại lục tình huống, đại khái là bởi vì tận mắt nhìn thấy sau miệng miêu tả tới giác quan càng thêm rung động, trải nghiệm khắc sâu hơn. Đồng dạng tu sĩ không biết rõ trên trời tinh thần đều đã bị luyện hóa, chỉ sợ đại lục bày thành loại này tạo hình người biết cũng rất ít. Hai người tiếp xúc qua không ít cao giai tu sĩ, bọn hắn đều không có đề cập qua đại lục tình huống, có thể thấy được cái này một tình huống cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Được rồi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, chúng ta lại không thể đem đại lục bãi bình, chớ tự tìm phiền não. Mạnh Cảnh Chu nói. Cũng đúng. Hai người gật gật đầu, đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước, đi vào một mảnh khác đại lục. Yêu vực bên này cũng có nồng vụ, hai người một mực đi lên phía trước, sương mù dần dần tiêu tán. Chính thức đến yêu vực. Chính thức đến yêu vực lúc sắc trời đã tối, sáng trong ánh trăng rơi xuống, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt. Trước mặt hai người là một rừng cây tại yêu vực phi thường phổ biến. Cùng đã đem đại lục khai phát không sai biệt lắm trung ương đại lục khác biệt, yêu vực chế độ tương đối lạc hậu, lấy thôn xóm làm cứ điểm, khai phát cường độ không đủ, có rất nhiều rừng nguyên thủy tồn tại. Mà lại tại yêu vực biên giới sinh tồn bộ lạc đều là hỗn huyết yêu tộc bộ lạc, thuộc về cỡ nhỏ bộ lạc, căn bản không có năng lực khai phát rừng cây. Tam sư tỷ ở đâu? Dựa theo đại sư tỷ cho địa đồ, chúng ta từ trấn yêu quan xuất phát, đến yêu vực, hướng bắc đi 2000 dặm, tại cùng kỳ tộc cùng khiếu nguyệt thiên lang tộc chỗ giao giới, tam sư tỷ ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Lục Dương lật ra địa đồ, đây là đại sư tỷ tùy tiện vẽ, tương đương đơn sơ, chỉ vẽ lên yêu vực biên cảnh cùng kỳ tộc, khiếu nguyệt thiên lang tộc, ở giữa sẽ đi ngang qua chủng tộc gì hoàn toàn không có bức tranh. Cũng không xa, không sai biệt lắm 3 ngày lộ trình. Vậy liền xuất phát. Xác định phương hướng, hai người chuẩn bị xuất phát, tuy nói sắc trời đã tối, nhưng hai người tu luyện không có một chút xíu thiếu hụt, con mắt cũng tu luyện đến, chỉ cần có một tia sáng, cũng có thể thấy rõ đạo lộ, tại dưới ánh trăng hành tẩu, cùng ban ngày là đồng dạng. Hai người vừa định nhấc chân, liền phát giác được rừng cây chỗ sâu truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng gào. Dừng lại. Đừng để bọn hắn đào tẩu. Tiểu thư, đừng trốn. Một nam một nữ hai thân ảnh từ rừng rậm chỗ sâu chui ra, nhìn thấy Lục Dương hai người, hơi sững sờ, bọn hắn thừa dịp bóng đêm đào hôn, muốn chạy trốn tới đại hạ địa bàn, đáng tiếc kế hoạch không chu toàn, xuất hiện chỗ sơ suất, bị trong tộc người phát giác được dị dạng, một đường đuổi tới. Mắt thấy là phải thành công, không nghĩ tới trong tộc đã sớm ngờ tới bọn hắn trốn chạy trốn tuyến, ở chỗ này thiết hạ mai phục. Lao ra. Nam tử cắn răng, chỉ cần vượt qua hai người này, tiến vào sương mù bên trong, liền có thể cao chạy xa bay. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ rút ra đao bản rộng, hai tay cầm đao, cơ bắp hở ra, mặt đao trên ngưng tụ thành hơi nước, tựa như thu sương, tự mang một cổ hàn ý. Đặt ở trước kia, đối mặt Lục Dương bực này cường giả hắn là tuyệt đối không dám động thủ, nhưng hôm nay tình cảm chân thành ở bên, truy binh ở phía sau, tự do phía trước, nhất định phải đụng một cái. Nữ tử cũng không yếu, tay nàng cầm song kiếm, mũi kiếm đông đưa, rồng bay phượng múa. Ai cản ta thì phải chết. Nam tử cùng nữ tử nhảy lên thật cao, nhảy đến Lục Dương đầu gối vị trí, bị Lục Dương một cước đạp bay. Lục Dương ngồi xổm nửa mình dưới, nhìn xem hai cái này cao một tấc tiểu bất điểm, rất là bất đắc dĩ. Hai ngươi làm cái gì đây? Còn chưa chờ một đôi nam nữ trả lời, liền gặp được đằng sau truy binh truy sát mà tới, đều là cao một tấc. Đại đa số là hình người, một số nhỏ liền hình người đều không phải là, bảo trì nguyên bản chủng tộc hình dạng, trùng tộc. Mạnh Cảnh Chu khóe mắt run rẩy, hai anh em họ vừa định đi, trong rừng liền xông tới một đôi côn trùng nhỏ, la hét cái gì ai cản ta thì phải chết, cầm cây tăm lớn nhỏ binh khí liền xông lại. Đừng nói hai ngươi trên cơ bản không có gì tu vi, cho dù có tu vi, ở đâu ra lá gan cùng hắn hai đánh. Trùng tộc cũng là yêu tộc một bộ phận. Nếu như nói Long tộc Phượng tộc đứng tại yêu tộc đỉnh, kia trùng tộc liền đứng tại yêu tộc hạng chót vị trí, liền liền không có cái gì lực công kích thỏ tộc, thử tộc đều so côn trùng địa vị cao. Bởi vì trùng tộc trời sinh nhỏ yếu, bọn hắn chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, mặc kệ là con kiến tộc vẫn là đường lang tộc, hay là bọ hung tộc, con muỗi tộc, đều sẽ ở cùng một chỗ, đối ngoại gọi chung là trùng tộc. Trùng tộc cho dù hóa hình, tu vi không đủ, cũng chỉ có thể hóa hình thành cao một tấc tiểu nhân. Chờ tu vi đến trúc cơ kỳ, hình thể mới có thể biến thành nhân tộc đứa bé bộ dáng, đến kim đan kỳ, mới là nhân tộc người trưởng thành bộ dáng. Nam tử ho ra máu, tuyệt vọng nhìn xem Lục Dương, hắn thân thủ mạnh mẽ, cho dù là luyện khí tầng 2 tu sĩ cũng có thể va vào, Lục Dương bằng này một kích liền có thể trọng thương với hắn, tất nhiên là luyện khí 4 tầng trở lên đại năng. Lục Dương không phải lần đầu tiên nhìn thấy trùng tộc, dược viên bên trong Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn vợ chồng chính là trùng tộc. lại ít nhất là hóa thần kỳ. Nhưng nhỏ như vậy trùng tộc chính là lần thứ nhất gặp, trước kia chẳng qua là khi trò cười nghe, hôm nay nhìn thấy trùng tộc dám hướng mình rút đao. Càng buồn cười hơn. Phía sau đội ngũ nhìn thấy Lục Dương thân thủ, sinh lòng kính ý, không còn dám ồn ào. Trong đó một người đứng ra, cố gắng ngẩng lên đầu nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ hỏi, tại hạ trùng tộc Lý Thế Mạnh, không biết hai vị đại nhân tới đây, va chạm đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ. Hắn là bộ lạc đệ nhất cao thủ, có thể đối mặt Thâm Bất Khả Trắc Lục Dương hai người, không dám thất lễ, tận lực đem lễ nghi làm chu đáo. Nói không lên va chạm, hai người chúng ta là Trấn Ngục Tông, ta gọi Mạnh Dương, hắn gọi Lục Cảnh Thuyền. Người ta đều tự giới thiệu mình, bọn hắn không tự giới thiệu không thể nào nói nổi. Đây là hai người bọn hắn trên đường thảo luận tốt lý do thoái thác, tự xưng tán tu là không được, yêu tộc coi trọng huyết thống, cũng coi trọng nhân tộc xuất thân, tự xưng tán tu dễ dàng bị yêu tộc khinh thị, thậm chí sinh ra không rõ ý nghĩ. Đã như vậy, vậy sẽ phải làm một cái có bối cảnh thân phận, triều đình không tốt giả mạo, dễ dàng trở về bị kiện. Vấn đạo tông thân phận không thể dùng. Huyền Không Miếu người quá ít, không tốt giả mạo. Nguyệt Quế Tiên Cung đều là nữ tu, không thể giả mạo. Vậy liền Ngũ Hành Tông cùng Trấn Ngục Tông bên trong chọn một cái. Lục Dương lựa chọn là Trấn Ngục Tông. Lý Thế Mạnh có loại thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hắn là đều một lần đụng phải khách khí như vậy cường giả, yêu vực bên trong giảng đạo lý yêu cũng không nhiều. Lý Thống Lĩnh, ngươi liền thả ta cùng Tiểu Mễ hai cái đi thôi. Đào Hôn tiểu nam nhân đau khổ cầu khẩn, Lý Thống Lĩnh không hề bị lay động. Kỳ thật bọn hắn kế hoạch chạy trốn từ vừa mới bắt đầu chính là thất bại, đại hạ là không thể nào để trùng tộc tiến vào đại hạ, đây là tử quy định. Nếu để cho bọn hắn tiến vào, sinh sôi bắt đầu còn cao đến đâu, một đám luyện khí tầng một con muỗi cũng không phải là người bình thường chịu được. Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn vợ chồng là ngoại lệ, bọn hắn đều hóa thần kỳ, sinh sôi tương đương khó khăn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hứng thú, hai người bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất, mượn ánh trăng quan sát những này tiểu bất điểm, trước đừng có gấp đem người lôi đi, nói một chút là cái gì tình huống. Lý Thống Lĩnh không dám ngỗ nghịch hai người ý tứ, một năm một mười nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Trùng tộc nội bộ cũng là dựa theo bộ lạc tiến hành phân chia, bọn hắn chỗ bộ lạc là yếu nhất bộ lạc, một cái luyện khí trung kỳ côn trùng đều không có, một cái khác thực lực khá mạnh trùng tộc bộ lạc tộc trưởng chi tử coi trọng Tống Tiểu Mễ, lấy thế đè người, muốn cùng Tống Tiểu Mễ thành thân. Tống Tiểu Mễ bộ lạc chỉ có thể đem Tiểu Mễ đưa qua, có thể Tiểu Mễ có một cái thanh mai trúc mã, gọi xích thủy là bộ lạc thiên tài, nhưng tại một cái khác bộ lạc trước mặt bất quá là châu chấu đá xe. Tống Tiểu Mễ cùng xích thủy đều không đồng ý vụ hôn nhân này, lúc này mới có thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, đụng vào Lục Dương hai người một màn này. Có chút ý tứ, đi, mang ta đi các ngươi trùng tộc nhìn xem. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn không có gặp qua trùng tộc bộ lạc cái dạng gì, khó được đến một chuyến yêu vực, không nhìn yêu vực đặc sắc chẳng phải tương đương với đi một chuyến uổng công. Hai vị ít nhất luyện khí trung kỳ đại năng muốn tới thăm bộ lạc, Lý Thống Lĩnh nào dám không theo, trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lòng run sợ. Bọn hắn bộ lạc nhỏ yếu, nếu là chọc hai vị này đại năng không cao hứng, chỉ sợ người ta phất phất tay liền có thể hủy diệt bộ lạc. Trùng tộc phàm là có thể hình thành bộ lạc, số lượng tối thiểu nhất đều lấy trăm vạn cấp tính toán, bộ lạc mặc dù hủy, nhưng muốn đem bọn hắn đều giết sạch lại khó càng thêm khó, trùng tộc chính là dựa vào số lượng cùng cường đại sinh sôi năng lực mới từ thượng cổ sống đến bây giờ. Thượng cổ chủng tộc hủy diệt không biết bao nhiêu, trùng tộc vẫn tồn tại như cũ, trải rộng yêu vực, sinh tồn năng lực có thể thấy được lốn đốn. Bản tiên ăn lược yêu tộc, nhưng đối với trùng tộc vẫn là khó mà nuốt xuống, chưa hề không có chạm qua. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra chán ghét biểu lộ, cố gắng rời xa trùng tộc, nàng đường đường tiên trù cũng không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn đều xử lý. Bất quá bản tiên cũng không cần thiết ăn trùng tộc, dù sao bọn hắn không có trêu chọc qua bản tiên. Tiên tử ngươi ăn yêu tộc đều là trêu chọc qua ngươi sao? Đương nhiên, ngươi là không biết rõ yêu tộc có bao nhiêu hung tàn, yêu tộc nhất là ưa thích nuốt tu tiên giả huyết nhục đối bọn hắn tới nói là vật đại bổ, bản tiên còn chưa thành tiên trước đó, cả ngày bị yêu truy sát. Trận kia qua cũng không dễ dàng, ngươi không giết bọn hắn liền giết ngươi, bản tiên chỉ có thể phấn khởi phản kháng, giết không ít yêu tộc. Bản tiên lại không giống Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên hai người bọn hắn thiên mệnh mang theo, vận khí tốt không hợp thói thường, cơ duyên một cái tiếp một cái, cửu trọng tiên lưng tựa liên sơn thị, tu tu hành không lo, Tuế Nguyệt Tiên càng không cần phải nói, bản tiên vừa luyện khí thời điểm hắn chính là độ kiếp kỳ. Bản tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nghèo tìm không thấy tu hành vật tư, không có tu hành vật tư không trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng chỉ có bị giết phần, liền ăn giết chết yêu tộc. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, trận kia qua thật là không dễ dàng, gặp phải hiểm cảnh tử cục nàng đếm đều đếm không đến, may mắn nàng có thể đánh, mạnh lên tốc độ đầy đủ nhanh, lúc này mới nhiều lần vượt qua nan quan. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại Lý Thống Lĩnh dẫn đầu dưới, đi vào trùng tộc bộ lạc. Căn cứ Lý Thống Lĩnh giới thiệu, bọn hắn bộ lạc lấy thưởng mệnh danh, gọi thưởng trùng bộ lạc, muốn cùng Tống Tiểu Mễ thành thân một phương gọi cương trùng bộ lạc. Đến, chính là chỗ đó. Lý Thống Lĩnh chỉ vào phía trước nói. Thuận Lý Thống Lĩnh ngón tay, Lục Dương nhìn thấy núi rừng chỗ sâu, tinh quang điểm điểm, được không mỹ lệ. Các loại tới gần mới phát hiện, là đom đóm cái mông tại sáng lên. Tộc trưởng ngay tại bộ lạc cửa ra vào dạo bước, lo lắng chờ đợi Lý Thống Lĩnh tin tức, còn chưa nhìn thấy Lý Thống Lĩnh, hắn liền thấy trong bóng tối có hai tôn quái vật khổng lồ du đảng, tựa như ăn người ác thú, hai mắt sáng lên, để mắt tới bộ lạc. Hắn thân là luyện khí ba tầng cường đại côn trùng, tại cái này hai tôn quái vật khổng lồ trước mặt cảm nhận được trí mạng uy áp. Cái này hai con quái vật tối thiểu nhất là luyện khí 6 tầng. Diệt tộc tai ương. Toàn thể đề phòng. Tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bộ lạc các dũng sĩ nghe tiếng mà động, cầm tâm nhỏ cùng hòn đá nhỏ, nhắm chuẩn cái này hai tôn đại quái vật. Tộc trưởng đừng động thủ, đừng động thủ. Lý Thống Lĩnh thấy thế dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới giải thích, nếu là chọc giận hai vị này đại năng, lúc đầu không có việc gì cũng muốn biến thành có việc. Hai vị này là Trấn Ngục Tông Mạnh Dương, Lục Cảnh Chu, bọn hắn lần đầu tiên tới yêu vực, muốn tham quan một cái chúng ta bộ lạc. Tộc trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật là đánh nhau coi như chiến thắng, bọn hắn cũng là thắng thảm. Ta đem tiểu thư cùng Xích Thủy bắt trở lại. Tống Tiểu Mễ cùng Xích Thủy buộc rắn chắc, lão đảo đi đến tộc trưởng trước mặt. Cha, ta không muốn gả cho hắn. Tộc trưởng, xin ngài tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta nhất định có thể tu luyện tới luyện khí 7 tầng. Tộc trưởng nhìn hầm hầm Tống Tiểu Mễ cùng Xích Thủy, luyện khí 3 tầng uy áp kinh khủng đến cực điểm. Hồ nháo, đây là ngươi có muốn hay không sao, ta trước chiêu đãi hai vị quý khách, ngoảnh lại lại thu thập ngươi. Đem hai người họ đè xuống. Tộc trưởng quay đầu cười làm lành, hai vị quý khách mời tới bên này. Chờ một cái, trước đừng đem bọn hắn mang đi. Mạnh Cảnh Chu nói. Đại nhân, có dặn dò gì? Tộc trưởng một mực cung kính hỏi thăm. Mạnh Cảnh Chu đứng chắp tay, ngữ khí bình thản, chỉ thị nói không lên. Ta mặc dù không thích gì hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, nhưng càng không quen nhìn lấy quyền đè người, cưỡng ép thông gia. Hai người các ngươi nếu là lưỡng tình tương duyệt, các ngươi cái này bộ lạc, ta bảo đảm. Thật vất vả có cơ hội trang bức, không xuất thủ nói qua phải đi. Lục Dương coi nhẹ phủi Mạnh Cảnh Chu một chút, đại khái có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Không có tiền đồ, tại một đám nhiều nhất luyện khí ba tầng côn trùng trước mặt trang bức có gì tài ba. Làm sao không chiếm được cái trúc cơ kỳ cổ động một chút. Tống Tiểu Mễ cùng Xích Thủy mừng rỡ, không nghĩ tới bực này cường giả sẽ chủ động đưa ra phù hộ bọn hắn. Tộc trưởng đồng dạng cao hứng, nữ nhi không cần gả đi, bộ lạc còn có thể thu hoạch được cường giả phù hộ, đây là thiên đại hảo sự. Biết được bộ lạc sẽ có hai vị đại năng che chở, toàn tộc trên dưới đều hoan hô lên, nhiệt tình khoản đãi hai người. Hai người phát hiện trong bộ lạc hình người côn trùng rất ít, đại đa số đều là không có hóa hình côn trùng, những này côn trùng có linh trí, nhưng không thể nói chuyện. Những cái kia có thể hóa hình côn trùng trong bộ lạc phụ trách trọng yếu vị trí, tỉ như bảo hộ thôn xóm, quản lý thôn xóm, ra ngoài đi săn các loại, những cái kia bắt giữ Tống Tiểu Mễ cùng Xích Thủy côn trùng chức trách chính là bảo hộ thôn xóm. Thưởng trùng bộ lạc tận hắn có khả năng khoản đãi hai người, bọn hắn hẳn không phải là lần thứ nhất chiêu đãi nhân tộc, nhìn rất có kinh nghiệm. Hai người khoanh chân vào chỗ, đám kiến thành quần kết đội sách to lớn bát đũa, trái cây cùng trang trí dùng đóa hoa, mời hai người hưởng dụng. Lục Dương ăn một miếng gọi không lên danh tự trái cây, thanh thúy sướng miệng, miệng nhỏ nhấm nháp trong chén nước trái cây, lạnh buốt vào cổ họng, đều là tại Trung ương Đại Lục ăn không được tốt đồ vật, là yêu vực đặc sản. Đom đóm nhóm sung làm đống lửa, tập hợp một chỗ, giống như tinh hà, rất là đẹp mắt, từ trên trời nhìn lại, hai người như là ngồi tại trong tinh hà. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là biểu hiện ra vũ đạo khâu, thành đàn con muỗi tại hai người trước mắt bay múa. Cũng may Mạnh Cảnh chú ý chí lực kinh người, nhìn được tiện tay chụp chết con muỗi xúc động. Náo nhiệt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khách không mời mà đến xâm nhập thưởng trùng bộ lạc. Cương trùng bộ lạc đại đội côn trùng tới, trong đó một cái hóa hình côn trùng ngồi trên lá cây, thần sắc kiêu căng, đối mặt thưởng trùng tộc trưởng thái độ khinh miệt, liền từ trên lá cây đi xuống ý tứ đều không có. Hắn là cương trùng bộ lạc tộc trưởng chi tử, Thanh Động. Hắn nhìn thấy thưởng trùng bộ lạc cách đó không xa có hai tòa gò núi, có chút buồn bực, lần trước tới thời điểm hẳn không có mới đúng. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Ta nghe nói hôm qua vị hôn thê của ta kém chút đào tẩu, nhưng có chuyện này. Thanh Động chất nhi nói đùa, tuyệt không việc này. Thưởng trùng tộc trưởng thề thốt phủ nhận. Thanh Động con mắt nhắm lại, ý của ngươi là, ta sai rồi. Trên người hắn thình lình tản ra luyện khí 4 tầng ba động. Thưởng trùng tộc trưởng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương niên kỹ nhẹ nhàng, đã là luyện khí 4 tầng cường giả. Toàn bộ thưởng trùng bộ lạc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại thiên tài này. Giằng co thời khắc, một đạo như sấm trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa rung rẩy, côn trùng bị dọa đến ngã xuống đất, Thanh Động cũng từ trên lá cây ngã xuống. Tại Thanh Động hoảng sợ ánh mắt bên trong, gò núi thức tỉnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, giống như là đất bằng mà lên một tòa đại sơn tồn tại che cản mặt trời, bọn hắn đều bao phủ tại đại sơn bóng ma phía dưới. Vậy căn bản không phải cái gì đại sơn, mà là người. Người kia đôi mắt sáng như tuyết, giống như là hai vòng mặt trời nhỏ, tán phát uy áp để Thanh Động không rét mà run. Bất quá là luyện khí kỳ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Thanh Động răng rung lên, run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, đối phương chỉ là đứng ở chỗ này, hắn liền có một loại đập vào mặt ngạt thở cảm giác, thở mạnh cũng không dám. Đối phương còn nói toạc ra thân phận của mình, sâu kiến. Quấy rầy bản tọa thanh tu, quả nhiên là thật to gan. Mạnh Cảnh chu mắt hổ trừng một cái, không giận tự uy, thiên địa linh khí cũng vì đó ngưng tụ. Thanh Động hoảng hốt, linh lực ngưng kết, đây là hóa khí làm hòn đá tản trúc cơ kỳ cường giả mới có uy lực. Thưởng trùng bộ lạc là thế nào tìm tới loại này kháo sơn? Thật sự là đáng ghét. Một vị khác quái vật khổng lồ thức tỉnh, thanh âm lười nhác, thần sắc lạnh lùng, tựa như một thanh sắp xuất khiếu kiếm, vẻn vẹn rút ra một đoạn, liền đâm một đích kiếm quang liền làm tất cả mọi người mở mắt không ra. Nếu nói Mạnh Cảnh Chu xuất hiện nếu như linh khí ngưng kết, như vậy Lục Dương xuất hiện chính là tại ngưng kết linh lực bên trong mang lên một cổ túc sát khí tức. Lại một tôn trúc cơ kỳ. Thanh Động liền tâm muốn chết đều có, nếu là biết rõ thưởng trùng bộ lạc dựng vào hai tôn trúc cơ kỳ tuyến, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không tới đây bức hôn. Trúc cơ kỳ là khái niệm gì? Cái này phương viên năm dặm lãnh chúa là một đầu lão sơn dương, bất luận là thưởng trùng bộ lạc hay là cương trùng bộ lạc, hàng năm đều muốn cho lão sơn dương cống lên, khẩn cầu bình an. Đầu này lão sơn dương chính là trúc cơ kỳ đại năng. Mạnh Cảnh Chu duỗi ra một cái tay, tựa như một tòa đại sơn, hướng cương trùng bộ lạc ép đi. Thanh Động thấy thế, liều chết phản kháng, vận dụng cương trùng bộ lạc bí pháp, hóa thành nguyên hình, đem chiến lực tạm thời từ luyện khí 4 tầng sơ kỳ tăng lên đến luyện khí 4 tầng hậu kỳ. Ngươi giết ta, dê lãnh chúa là sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, cái gì dê lãnh chúa, cho dù là nó đến, bản tọa đồng dạng trấn áp nó. Mạnh Cảnh Chu không sợ Thanh Động trong miệng dê lãnh chúa, bàn tay lớn tiếp tục áp sập. Thanh Động gặp uy hiếp không thành, chỉ có thể liều mạng cầu sinh, toàn phong trùng thiên phá. Thanh Động điên cuồng xoay tròn, hình thành mũi khoan nhỏ toàn phong, màu xanh cương phong nổi lên. Trên đất cỏ cây cùng lá cây đều bị xoắn nát, phá thành mảnh nhỏ, bằng vào chiêu này, thưởng trùng bộ lạc liền không người có thể làm. Thanh Động hai mắt đỏ bừng, gào thét phóng tới bàn tay lớn. Đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là phí công, bàn tay lớn có được không thể địch nổi lực lượng, toàn phong trùng thiên phá đánh vào trong lòng bàn tay, không đau không ngứa. Mạnh Cảnh Chu đối mặt Thanh Động công kích, đôi mắt không có bất cứ ba động gì, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Trấn. Toàn phong trùng thiên phá vô hiệu, Thanh Động thậm chí bị phản vệ, rơi xuống tới đất bên trên, tuyệt vọng nhìn xem bàn tay lớn càng ngày càng gần, khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch. Trúc cơ đại năng, một tay che trời. Mạnh Cảnh Chu bàn tay lớn dừng ở cự ly Thanh Động không đủ nửa tấc trên đỉnh đầu, lạnh nhạt thu hồi, đứng chắp tay, sử dụng pháp thuật nổi lên một trận gió nhẹ, tạo nên tóc cùng vạt áo. Bản tọa nghiền chết ngươi, tựa như nghiền chết một cái côn trùng đơn giản như vậy, ô uế bản tọa tay. Quấy rầy bản tọa thanh tu, lần này chỉ là cho ngươi một bài học, nếu có lần sau, lợi dụng chết tạ tội đi. Vân vân vân. Đại năng thiện tâm, không ra sát giới, tránh thoát một lần tử kiếp, thanh động nào dám không đáp ứng. Thưởng trùng tộc trưởng nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hai vị này lại là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, bọn hắn loại này bộ lạc nhỏ lại có hạnh cùng hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ kết duyên, cái này nếu là truyền ra ngoài, ai dám trêu chọc bọn hắn. Xích Thủy sùng bái nhìn xem Mạnh Cảnh Chu kia thân ảnh cao lớn, đây mới là trong lòng hắn cường giả a. Không có loại lực lượng này, hắn nói gì bảo hộ yêu nhất người. Hắn quyết định, chuyện này qua đi, hắn muốn tạm thời ly khai bộ lạc, tại ngoại giới xông xáo, muốn tu luyện tới giống như Mạnh Cảnh Chu độ cao. Phương nào đạo hữu tại bản tọa địa bàn ồn ào, đang còn muốn bản tọa địa bàn đại khai sát giới, quá mức a. Thanh âm già nua từ đằng xa truyền đến, dọa đến thưởng trùng tộc trưởng cùng thanh động cùng nhau giật mình. Đây là đầu kia lão Sơn Dương thanh âm, hai người bọn hắn chỉ có tại cho lão Sơn Dương mừng thọ yến thời điểm, mới có duyên ở phía xa gặp mặt một lần. Có thể ngồi tại lão Sơn Dương bên cạnh, đều là luyện khí tầng 8-9 cường giả tuyệt thế, trong đó không thiếu có xác suất đột phá trúc cơ kỳ thiên tài. Xác suất khoảng chừng 1/10. Một đầu lông tóc nhu thuận lão Sơn Dương từ núi rừng bên trong đi ra, hai tộc thấy thế cùng nhau quỳ xuống, lão Sơn Dương không nhìn nhỏ yếu trùng tộc, nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Cùng cấp bậc tu sĩ mới có tư cách cùng hắn nói chuyện. Hắn ngay tại tu luyện, cảm nhận được lãnh địa phía nam có một đạo kinh khủng kiếm khí, chợt lóe lên, hiển nhiên là có trúc cơ kỳ tiến vào lãnh địa của hắn. Cùng trong rừng rậm những cái kia yêu thú, yêu vực yêu thú lãnh địa ý thức mạnh hơn, không mời mà tới nếu không có một cái thuyết pháp, có thể coi là tuyên chiến. Ba vị đại tu sĩ sừng sững ở trên mặt đất, trên đất trùng tộc nhìn lên ba vị bất luận là tu vi hay là cái đầu, đều hơn xa bọn hắn tồn tại, sinh lòng kính sợ. Hừ. Lục Dương hừ lạnh một tiếng. Bản tọa còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm tồn tại, bất quá là một đầu trúc cơ kỳ nghiệt súc, bản tọa giết lại như thế nào, không giết lại như thế nào. Lục Dương giọng mũi bên trong đều mang kiếm khí, dọa đến lão Sơn Dương khẽ run rẩy. Cổ uy áp này. Các ngươi là kim đan đại năng. Lão Sơn Dương nghẹn ngào kêu to, người bên ngoài cảm giác không chịu được, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Dương trên người uy áp như vực sâu biển lớn, hoàn toàn không phải hắn cái này trúc cơ kỳ có thể sánh được. Mà Lục Dương bên cạnh Mạnh Cảnh Chu, khí thế không kém chút nào Lục Dương. Cái gì, bọn hắn là kim đan đại năng? Thưởng trùng tộc trưởng sắc mặt đột biến, ngạc nhiên kém chút cổng qua khí. Hắn có tài đức gì, có tư cách cùng kim đan đại tôn nói chuyện, thậm chí tâm tình một đêm. Đây là cỡ nào quang huy diệu tổ? Kim đan kỳ. Thanh động hai chân run lên, lại lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi tràn cảnh, hắn còn tưởng rằng Mạnh Cảnh Chu thu tay lại chưa chắc không có xem ở dê lãnh chúa mặt mũi phân thượng, bây giờ xem ra, dê lãnh chúa tại hai người bọn hắn trước mặt cũng bất quá như vậy. Thật nhặt được cái mạng. Hai vị lão tổ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin đến hàng xá ngồi xuống. Lão Sơn Dương thay đổi khuôn mặt tươi cười, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, mời hai người làm khách. Lão Sơn Dương may mắn gặp qua 3-4 vị kim đan kỳ, có thể những cái kia kim đan kỳ cùng hai người này so ra, giống như khác nhau một trời một vực. Hẳn là hai vị này là kim đan trung kỳ đại năng. Kia liền càng muốn giao hảo. Cho dù không thể giao hảo, cũng muốn kết cái thiện duyên. Lục Dương âm thầm gật đầu, hắn đêm qua cũng đã nói, trang bức đừng ở côn trùng trước mặt giả, làm sao cũng phải tìm cái trúc cơ kỳ cổ động. Hắn vừa rồi cố ý phóng thích kiếm khí, chính là vì hấp dẫn lão Sơn Dương tới. Kế hoạch thuận lợi. Làm khách thì không cần, hai người chúng ta cùng thưởng trùng bộ lạc trò chuyện một phen, tối hôm qua ở chỗ này làm khách, cảm giác rất không tệ. Lão Sơn Dương liền vội vàng gật đầu, ta cũng cảm thấy thưởng trùng bộ lạc rất tốt, mặc dù là trùng tộc, nhưng nghị lực kinh người, tương lai rất có triển vọng, ta nhiều lần nghĩ mời thưởng trùng bộ lạc thanh niên tài tuấn đến chỗ của ta làm khách, một mực tìm không thấy thích hợp cơ hội. Lão Sơn Dương đang nghe truyện trên TV audio CV chỗ nào không minh bạch, đây là ám chỉ chính mình muốn bảo bọc thưởng trùng bộ lạc. Minh bạch liền tốt, rời đi thôi. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, đuổi đi lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương còn vui không được. Cương trùng bộ lạc cũng thừa cơ tranh thủ thời gian ly khai nơi thị phi này, nếu là hai vị này chợt nhớ tới sự tình vừa rồi, đổi ý giết bọn hắn làm sao bây giờ? Được rồi, hai chúng ta cũng nên đi. Lục Dương duỗi lưng một cái, tại thưởng trùng bộ lạc qua một đêm, kiến thức đến rất nhiều mới mẻ đồ chơi. Hai vị mời chậm, ta có đồ vật muốn tặng cho hai vị. Thưởng trùng tộc trưởng cắn răng lại định quyết tâm, cái này bảo bối bọn hắn thưởng trùng bộ lạc trong lúc vô tình phát hiện, lấy bọn hắn trình độ khẳng định là không giữ được, còn dễ dàng đưa tới họa sát thân. Cùng hắn dạng này, không bằng đưa cho hai vị này ân nhân cứu mạng. Thưởng trùng bộ lạc các dũng sĩ từ trong đất móc ra một khối lệnh bài, giơ lên đi qua. Lệnh bài xưa cũ, mặt ngoài còn có không có dọn dẹp sạch sẽ bùn đất, xem xét chính là nhiều năm đầu tốt đồ vật. Đây là... Lục Dương hơi có chần chờ, trong lòng tự nhủ đây chính là người tốt có hảo báo a, khối này lệnh bài nhìn liền không đơn giản. Thưởng trùng tộc trưởng khiến người chung quanh lui ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nghiêm túc nói ra. Đây là chúng ta thành lập bộ lạc lúc, đang đào đất lúc trong lúc vô tình phát hiện, nghe nói nắm giữ khối này lệnh bài, có thể mở ra một vị nửa bước nguyên anh kỳ lão tổ tàng bảo địa. Liền xem như hai vị kim đan kỳ đại năng, đối mặt nửa bước nguyên anh kỳ lão tổ tàng bảo địa, cũng hẳn là tâm động a. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Nửa bước nguyên anh kỳ. Lục Dương nhặt lên lệnh bài, cái này lệnh bài niên kỷ nhìn so với hắn cùng Mạnh Cảnh Chu cộng lại đều lớn. Nửa bước nguyên anh kỳ nói đến rất dọa người, giống như nguyên anh kỳ, nhưng nói cho cùng không phải là kim đan kỳ sao. Liền bọn hắn hai anh em cái này chiến lực, ngoại trừ cảnh giới không đến nguyên anh kỳ bên ngoài, các hạng chỉ tiêu đều thuộc về nguyên anh kỳ. Tùy tiện đến cái nguyên anh kỳ nhìn thấy hai người bọn họ đều muốn thách khí hô một tiếng đạo hữu, nếu là thay cái không có gì cốt khí, hô tiền bối đều có chút ít khả năng, nếu là thay cái biết rõ bọn hắn thân phận, hô để mạng lại cũng có chút ít khả năng. Nửa bước nguyên anh kỳ bảo tàng đối bọn hắn thật sự mà nói gân gà. Hóa thần kỳ hai người bọn họ đều nhìn không thái thượng. Hắn Lục Dương thân phận gì, Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ, là tái lai nhất thứ quán đồ nướng đại cổ đông, tay cầm xe bay độc quyền, nói một ngày thu đấu vàng đều không đủ. Mạnh Cảnh Chu loại này ngồi ăn rồi chờ chết con nhà giàu cũng không có tư cách cùng hắn so. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy khối này lệnh bài tác dụng không lớn. Hắn Mạnh Cảnh Chu thân là Mạnh gia đại thiếu gia, nói một tiếng thiên hạ đệ nhất hoàng khố không đủ, trong tay tùy tiện để lọt điểm đồ vật đều có thể dẫn tới hóa thần cường giả tranh đoạt. Lục Dương vận may như thế này tốt dính vào đại sư tỷ cùng bất hủ tiên tử Lưu Manh cũng không có tư cách cùng hắn so. Vậy liền cảm ơn tộc trưởng. Tộc trưởng một phần hảo ý, nhận lấy tốt nhất. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ nhỏ yếu thưởng trùng bộ lạc có loại này đồ vật, sẽ tìm đến tai họa ngập đầu. Hỏi nhiều một câu, ngươi là thế nào biết rõ đây là có thể mở ra nửa bước nguyên anh kỳ tàng bảo địa? Cùng khối này lệnh bài cùng một chỗ chính là một bộ yêu tộc thi thể huyết nhục đã bị yêu thú gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ khung xương, một trang giấy cùng khối này lệnh bài, chúng ta bộ lạc chính là ở bộ này khung xương phía trên thành lập. Trên giấy cùng loại với nhật ký, viết rõ khối này lệnh bài tác dụng, có thể mở khải tàng bảo địa cổng vào, tàng bảo địa chủ nhân là một đầu tạp huyết bạch xà. Tên là Bạch Đàn Lão Tổ, nhưng cũng không nói rõ tàng bảo địa vị trí. Nguyên lai là dạng này. Hai người không tiếp tục hỏi nhiều, xem ra đối phương đối với lệnh bài biết đến cũng không nhiều. Yêu thú là yêu tộc bên trong tương đối đặc thù một loại tồn tại, bọn hắn huyết mạch thuần khiết, nhưng trí lực rất thấp, hoặc là nói liền cơ bản nhất linh trí đều không có, mà yêu tộc lực lượng lại là lấy huyết mạch làm căn cơ, thường thường yêu thú đều phi thường cường đại. Tạo thành trí lực rất thấp nguyên nhân, Lục Dương xem chừng là họ hàng gần kết hôn vấn đề. Đời thứ ba năm ăn vào ở giữa kết hôn tại yêu tộc phi thường phổ biến, nếu là đặt ở đại hạ, bọn hắn liên kết cưới chứng đều không lãnh được. Hai người xuất phát, dựa theo cố định phương hướng cùng tam sư tỷ tụ hợp. Hai người tại trên đùi dán lên thần hành phù, đây là tại nhiệm vụ đại điện hối đoái tốt đồ vật, thâm thụ vấn đạo tông đệ tử yêu thích. Bởi vì đi ra ngoài bên ngoài dễ dàng trêu chọc thị phi, thần hành phù có thể trợ giúp bọn hắn mau chóng thoát ly nơi thị phi, bảo toàn tính mạng. Thần hành phù dùng tại đi đường bên trên, cũng là nhất tuyệt. Thần hành phù dán tại bắp chân trên bụng, phù văn chi lực sẽ sinh ra một cổ lực đẩy, thôi động chủ nhân đi về phía trước, dùng ít sức lại gia tốc. Cực tốc chạy hết tốc lực ròng rã một ngày, trên đường đi ngang qua rất nhiều trúc cơ yêu tộc bộ lạc, hai người bọn họ đi ngang qua động tĩnh quá lớn, rất nhiều trúc cơ lão yêu ra xem xét tình huống. Đợi nhìn thấy hai người như thế thần tốc, dọa đến tranh thủ thời gian tránh về hang ổ. cái này xem xét liền so với bọn hắn tu vi còn cao, yêu tộc có rất nhiều người kiệt ngạo, chỉ là nhìn lên một cái liền bị coi là đối hắn vũ nhục, dễ dàng dẫn phát nổi trận lôi đình, đưa tới tai vạ bất ngờ. Không ổn, không ổn. Từng. Nơi này có thật nhiều yêu tộc, lại không giống như là bộ lạc, là ba đại gia nói phường thị. Yêu tộc không có thành trấn, nhưng bọn hắn thường xuyên cần trao đổi vật tư, phường thị theo thời thế mà sinh. Có thể tại yêu tộc mở phường thị, thường thường là một phương bá chủ, đối chung quanh bộ lạc có tuyệt đối nghiền ép thực lực, về phần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, am hiểu giao tiếp, ngược lại là thứ yếu. Đi xem một chút. Yêu tộc phường thị, cái này đồng dạng là mới đồ vật. Trong phường thị đều là hóa hình yêu thú, theo bất hủ tiên tử nói, đây là bọn hắn thượng cổ ngũ tiên thống nhất đo lường một loại trong đó, dùng người hình giao lưu. Yêu tộc chủng loại khác nhau, cái lớn có côn bằng loại kia thành trăm trên ngàn dặm dài, tiểu nhân như là kim ô thỏ ngọc, chớ đừng nói chi là bọn hắn không có tay không có chân, ăn ở quen thuộc đều không đồng dạng, yêu tộc hỗn tạp cùng một chỗ lúc, loại vấn đề này càng lớn. Thời kỳ thượng cổ bởi vì hình thể cùng tạo hình vấn đề dẫn phát rất nhiều tranh luận. Về sau năm tiên trị thế, xác lập lấy người vì bản lý niệm, khác biệt yêu tộc ở giữa tụ tập cùng một chỗ, đều muốn hóa thành hình người. Năm tiên lần lượt biến mất, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng một mực tiếp tục đến hôm nay. Hóa hình cũng không phải hoàn toàn biến thành hình người, có kỳ lân tiên làm gương, rất nhiều yêu tộc hóa hình lúc đều bảo lưu lại chủng tộc một bộ phận, tỉ như thỏ tộc hóa hình lưu lại lỗ tai, miêu tộc hóa hình lưu lại cái đuôi vân vân. Cũng có hoàn toàn hóa hình yêu thú, Lục Dương hai người tại trong phường thị cũng không dễ thấy. Nhìn một chút, Kim Hầu đại sư luyện chế táo khí đan, 500 linh thạch một hạt. Cái gì, lại là Kim Hầu đại sư đang dược, Kim Hầu đại sư thế nhưng là có 1/3 xác suất thành công trúc cơ cấp luyện đan đại sư. Đồng tê bộ lạc rèn đúc cốt đao bổng, phẩm chất có bảo hộ, nhiều bán nhiều ưu đãi. Càng có đồng tê bộ lạc tộc trưởng tự mình luyện chế pháp bảo, cầm lên nó, luyện khí 8 tầng giai đoạn trước chưa chắc không thể chiến thắng luyện khí 9 tầng giai đoạn trước. Cái gì, lại có lớn như thế tăng lên, có thể trọn vẹn vượt qua một cái tầng cấp. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu. Đây là cái suất gì rách rưới chợ bán thức ăn sao, bán đều là thứ đồ gì, 1/3 xác suất thành công, cái này thả trên đan đỉnh phong có thể bị thất trưởng lão đánh chết. Còn có đồng tê bộ lạc tộc trưởng luyện chế pháp bảo, tạp chất loang lỗ, 5.000 chỗ hở, Lục Dương cái này sẽ không luyện khí đều có thể luyện chế một kiện tốt hơn. Cái này trong phường thị không có gì cao thủ a, một đám luyện khí kỳ, ngẫu nhiên mấy cái trúc cơ kỳ. Hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ là quét mắt một vòng, từ đám yêu tộc phương thức đi lại, hô hấp phương thức liền có thể đại khái phán đoán tu vi. Được rồi, cái này địa phương hẳn là có cầm cố, bán đứng lệnh bài được rồi. Hai người tại phường thị khu vực phồn hoa nhất tìm tới một nhà cầm cố. Hiệu cầm đồ rất ít khai trương, vừa mở trương có thể ăn nửa năm, gã sai vặt chính nhàn nhàm chán ngủ gà ngủ gật, đỉnh đầu hắn một bộ lớn sừng, giống như là thủy ngưu sừng. Hai tháng này hắn liền chưa lấy được đồ gì tốt, đều là không đáng tiền đồ chơi nhỏ, lão bản đều vào nhà đi ngủ đây. Tiểu nhị, giúp chúng ta nhìn xem khối này lệnh bài có thể bán bao nhiêu tiền. Lục Dương từ trong ngực móc ra lệnh bài, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị mới đầu không thèm để ý, tùy ý nhìn lướt qua, con mắt liền cùng dài trên lệnh bài, nhất không nổi nói. Cái này, cái này. Nhìn thấy lệnh bài, tiểu nhị tâm đều nhảy chậm nửa nhịp. Nếu thật là trong truyền thuyết món kia bảo vật, vậy liền phát đại tài. Nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thần sắc thường thường phản ứng, hẳn là không biết hàng. Hắn tranh thủ thời gian gọi tới ngay tại nằm thi ngủ lão bản. Lão bản nghe được tiểu nhị miêu tả, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Nếu là thật sự hàng, vậy bọn hắn cầm cố 10 năm đều không cần khai trương. Lão bản không biết rõ là chủng tộc gì xuất thân, đỉnh đầu một cây trắng tinh sừng, chỗ cổ có vảy rắn, có lẽ là tạp chủng yêu tộc. Lão bản nhìn thấy lệnh bài một khắc này, tay đều đang run rẩy, suýt nữa không có lấy ổn lệnh bài. Thứ này lại có thể là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Đàn lão tổ bảo tàng lệnh bài. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ kém nửa bước liền đến Nguyên Anh kỳ Bạch Đàn lão tổ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu khóe mắt hơi nhảy, vì cái gì xem bọn hắn phản ứng, cảm giác Bạch Đàn lão tổ không phải nửa bước Nguyên Anh kỳ, mà là nửa bước độ kiếp kỳ. Bạch Đàn lão tổ là ai? Kia là trong truyền thuyết nửa bước Nguyên Anh kỳ, vô số yêu tộc khó thể thực hiện mục tiêu. Phải biết, liền liền phường thị phường chủ cũng chỉ là hư đan kỳ, Phường chủ kiến đến Bạch Đàn lão tổ đều rất cung kính muốn hô một tiếng tiền bối. Bạch Đàn lão tổ tại đột phá nguyên anh kỳ lúc, không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, những trữ vật sụp đổ, chỉ để lại một khối lệnh bài. Bạch Đàn lão tổ làm việc nghiêm cẩn, đem tiền tài chia hai bộ phận, một bộ phận tại trong nhẫn chứa đồ, một bộ phận giấu đi, chỉ có lệnh bài có thể mở ra. Khối này lệnh bài lọt vào đông đảo bộ lạc cướp đoạt, mấy chuyến lưu chuyển, cuối cùng chẳng biết tại sao chôn ở Thưởng Trùng bộ lạc. Có đồn đại xưng, tàng bảo địa bên trong có Bạch Đàn lão tổ tu luyện tâm đắc, còn có đột phá trước liên quan tới tâm cảnh miêu tả, hai cái này tại Kim Đan kỳ yêu tộc bên trong là vô giới chi bảo, nghiên hắn tất cả đều muốn đạt được đồ vật. Những này bộ lạc từng trắng trợn đi tìm một đoạn thời gian lệnh bài, không có manh mối, vô tật mà chấm dứt. Cầm Cố lão bản không nghĩ tới lệnh bài sẽ xuất hiện ở chỗ này, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Trước đó hắn nghĩ là cái này đồ vật bán cho phường chủ, tìm kiếm phường chủ che chở. Làm hắn tỉnh táo lại tưởng tượng, phường chủ cầm tới lệnh bài đến tục cùng là che chở chính mình, vẫn là giết người diệt khẩu. Tiền tài động yêu tâm, coi như phường chủ thanh danh tốt, cũng chưa chừng lợi ích khu động phía dưới làm ra việc ác. Nếu là không bán cho phường chủ, kia liền càng không dám bán cho những người khác. Lão bản, cái này đồ vật giá trị bao nhiêu linh thạch? Lục Dương đợi trái đợi phải, chờ đến kết quả là lão bản mồ hôi lạnh càng bốc lên càng nhiều, chính là không có hồi âm. Nghe được Lục Dương thanh âm, lão bản như ở trong mộng mới tỉnh, mau đem lệnh bài lui về, không đáng tiền không đáng tiền, chúng ta không thu. Đó là cái củ khoai nóng bỏng tay, cầm lên chính là chết. Lục Dương hai người cảm giác không hiểu thấu, phản ứng lớn như vậy, Bạch Đàn lão tổ thật sự là nửa bước độ kiếp kỳ. Đợi hai người ly khai, lão bản chau mày, làm ra một cái chật vật quyết định. Lão bản, ngươi làm cái gì đây? Thủy Ngưu tộc tiểu nhị hô. Bán cho phường chủ một cái tình báo. Hai người ly khai phường thị, lại chạy hơn nửa ngày, theo Kim Đan bộ lạc lớn xuất hiện, phường thị cũng nhiều bắt đầu, đều không ngoại lệ, phường thị đều biết rõ yêu vực quy tắc, không dám nhúng chàm Kim Đan lão tổ chi vật. Theo lệnh bài tấp nập xuất hiện tại phường thị bên trên, càng ngày càng nhiều người để mắt tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này tùy tiện gia hỏa. Nhưng những người này đều không có xuất thủ, bọn hắn không có tư cách. Đã có vài vị Kim Đan lão tổ để mắt tới hai người này, chỉ đợi giết chết hai người, cướp đoạt lệnh bài. Hai cái tiểu bối, nhìn các ngươi lấy được tốt đồ vật a. Rốt cục, có một tên Kim Đan lão tổ kìm nén không được, hiện ra nguyên hình, là một đầu mặt xanh mảnh hổ. Hắn bay ở trên trời, lạnh lùng nhìn xem hai người. Hai cái không biết bay tiểu gia hỏa, căng hết cỡ trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tại hư đang cảnh trước mặt bất quá là tiện tay đem chơi đồ chơi. Đạo hữu, ăn một mình cũng không quá tốt, Bạch Đàn tiền bối bảo tàng là bực nào to lớn, ngươi một người có thể ăn xong. Lại có ba tên Kim Đan kỳ lộ diện, bọn hắn chuẩn bị liên thủ cướp đoạt lệnh bài, sau đó chia của. Là xà phỉ tam tộc. Âm thầm trúc cơ kỳ thất thanh nói, cái này ba cái Kim Đan kỳ xú danh chiêu, giết người cướp của đều không che chắn thân phận. Hết lần này tới lần khác ba người bọn hắn mạnh không hợp thói thường, đều là hư đan cảnh, ba người liên thủ có thể chiến Kim Đan hậu kỳ. Ba đầu hoa xà cũng dám nhúng chàm bản tọa coi trọng đồ vật. Trong rừng giấy lên hừng hực liệt hỏa, mấy trúc cơ kỳ kêu thảm một tiếng, tươi sống bị thiêu chết, liệt diễm lông tóc hùng sư xuất hiện, là bản địa lãnh chúa, liệt diễm cùng sư nhất tộc tộc trưởng. Lập tức lại có liên tiếp Kim Đan kỳ xuất hiện, phía dưới trúc cơ kỳ nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Thở mạnh cũng không dám một cái. Phụ cận Kim Đan kỳ đều tới a. Lão sư tử thật sự coi chính mình nắm giữ hết thảy. Thử một chút liền biết. Kim Đan các lão tổ lẫn nhau căm thù, ngôn ngữ uy hiếp, khí tức ngoại phóng so đấu cảnh giới, trên khí thế áp đảo đối phương. Bọn hắn hoàn toàn không thấy phía dưới hai vị Kim Đan bát trọng thiên lão tổ. Đây là thật không đem hai ta để vào mắt a. Lục Dương thở dài. Đừng nói hai người bọn họ hiện tại là Kim Đan bát trọng thiên, coi như hai người bọn họ là trúc cơ hậu kỳ, đám này lão gia hỏa nhóm đều không đủ nhìn. Nói nhiều vô ích, so tài xem hư thực. Lão gia hỏa nhóm hoàn toàn mặc kệ phía dưới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, tự mình ở trên trời đánh lên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, lão gia hỏa nhóm căn cơ khiếm khuyết lợi hại, trăm ngàn chỗ hở, đánh nhau không có chút nào thưởng thức tính. Trước đây trận chung kết Kim Đan tổ tùy tiện sách ra hai đánh đều so với bọn hắn đẹp mắt. Hoặc là nói tùy tiện sách ra hai tuyển thủ đều có thể đánh thắng đám người này. Tới một cái. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra hai cái quả, đây là tại trong phường thị mua, bộ dáng mới lạ, nghe nói là yêu vực đặc sản, bảo tồn thời gian rất ngắn, rất dễ dàng hư thối biến chất, nhưng hương vị nhất tuyệt. Mạnh Cảnh Chu cắn một cái quả, nước thử ra xa ba trượng. Cốt Gia Hỏa, khoan hãy nói, vị này đạo chân không tệ, hơi nước lớn, đủ ngọt. Mạnh Cảnh Chu đúng không nổi danh quả khen không dứt miệng. Lục Dương cầm quả nghĩ nghĩ, vận dụng phân thủy thuật, trong nháy mắt đem quả biến thành quả làm, ăn một miếng, mặc dù không có hơi nước, nhưng đổi lấy là càng ngọt hương vị. Hai người một bên ăn quả quả làm, một bên chờ đợi phía trên chiến đấu kết thúc. Bọn hắn là Kim Đan Bát Trọng Thiên Lão Tổ sao có thể tùy tiện động thủ, cao thủ đều là cuối cùng xuất thủ. Mấy cái quả ăn xong, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Biến ra chút nước, giúp ta rửa tay một cái. Lục Dương nói, quả ăn xong trên tay sền sệt. Mạnh Cảnh Chu biến ra hai đoàn thủy cầu, hai người rửa tay, đứng dậy, chuẩn bị động thủ. Ha ha, nghĩ không ra có nhiều người như vậy để mắt tới lão phu lệnh bài A. Còn chưa chờ hai người động thủ, một giọng già nua quanh quẩn tại trong rừng, cả kinh liệt diễm cuồng sư bọn người sững sờ. Bọn hắn đều không có cảm nhận được đối phương khí tức. Ai? Liệt diễm cuồng sư giận dữ, mắt thấy hắn liền muốn thắng. Để mắt tới lão phu đồ vật, còn hỏi lại lão phu là ai? Một đầu dài trăm trượng lão bạch xà xuất hiện, đôi mắt đục ngầu, tê tê phun lưỡi rắn. Lão phu Bạch Đàn. Cái gì? Cái này sao có thể? 80 năm trước liền vẫn lạc Bạch Đàn lão tổ. Tiếng kinh hô liên tiếp, bất luận là trên trời Kim Đan lão tổ, vẫn là trên đất trúc cơ đại tu, đều kinh nghi bất định nhìn xem đầu kia Bạch Đàn lão tổ. Bạch Đàn lão tổ giấu kín tại một chỗ khác không gian bên trong, ý vị này hắn có thể sơ bộ vận dụng không gian chi lực. Đây là Nguyên Anh kỳ biểu tượng. Bạch Đàn lão tổ đã là Nguyên Anh kỳ lão quái. Nguyên Anh kỳ còn chưa đủ, chỉ bất quá 80 năm trước tiến giai thất bại, đạt được một điểm không có ý nghĩa chỗ tốt. Bạch Đàn lão tổ khiêm tốn cười nói, nhưng người nào cũng không dám thật cho là hắn khiêm tốn. Tiến giai thất bại ngược lại thu được không gian chi lực, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú. Nhiều như vậy Kim Đan kỳ, đầy đủ ta luyện thành một lò anh biến đan. Lại thêm lệnh bài mở ra bảo bối, bảy thành xác suất tiến giai Nguyên Anh A. Bạch Đàn lão tổ phun lưỡi rắn, ánh mắt tham lam. 80 năm trước hắn tiến giai thất bại, tình huống cực kỳ hỏng bét, hắn lo lắng sẽ bị Cừu gia thừa lúc vắng mà vào, giả chết thoát thân, bảo toàn tính mạng, vì giả chết triệt để, còn để lại lệnh bài. Đáng tiếc lệnh bài đổi chủ quá mức tấp nập, đến một lần, hắn cũng mất dấu lệnh bài, hối tiếc không thôi. Đây chính là hắn lần thứ hai đột phá Nguyên Anh kỳ hy vọng. Cũng may trời không tuyệt đường người, ngày hôm qua hắn nghe nói có hai cái tiểu yêu tộc lấy được lệnh bài, bốn phía hỏi giá cả. Cơ hội trời cho. Lệnh bài xuất hiện nhất định có thể dẫn tới rất nhiều kim đan kỳ số lượng quá nhiều, liền xem như hắn cũng chống đỡ không được, hắn chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu kết thúc, đều khí tức suy kiệt lúc xuất hiện, cường thế kết thúc công việc. Giỏi tính toán A, ẩn núp 80 năm, lấy hai cái này tiểu bối làm mồi nhử, dụ làm chúng ta giao thủ, lưỡng bại câu thương, ngươi từ đó thu lợi. Liệt diễm cuồng sư nhìn chòng chọc vào Bạch Đàn lão tổ, cố ý kéo dài thời gian, âm thầm chuẩn bị ở sau, phát động phù bảo, có thể ngắn ngủi nhảy vọt không gian, đào thoát nơi đây. Bạch Đàn lão tổ không để ý liệt diễm cuồng sư động tác, trong mắt hắn, những này kim đan kỳ đã là người chết. Hắn nhiễu loạn không gian, những này kim đan kỳ chạy không thoát. Đây chính là nửa bước Nguyên Anh kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch. Nên cầm lại thuộc về mình đồ vật. Bạch Đàn lão tổ mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Lục Dương hai người. Hai cái tiểu gia hỏa, đem lão tổ ta lệnh bài ngoan ngoãn giao ra đi. Làm báo đáp, lão tổ sẽ để cho các ngươi chết không có cảm giác đau. Lục Dương không nói, yên lặng duỗi ra một chỉ, nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó, đối Bạch Đàn lão tổ nhẹ nhàng vạch một cái. Lưỡi rắn trên xuất hiện một đạo cực nhỏ tuyến. Lạch cạch. Một đoạn lưỡi rắn rơi trên mặt đất, tư tư bốc khói, có kịch độc. Bạch Đàn lão tổ hàm dưới xuất hiện một đạo cực nhỏ tuyến. Đồng dạng rơi trên mặt đất. Đều bay trên trời nhiều mệt mỏi, đều xuống đây đi. Mạnh Cảnh Chu khẽ cười một tiếng, hám thiên lục thức phát động, bỗng nhiên vung ra một vòng. Không gian chấn động, kim đan kỳ nhóm cùng hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống, hoảng sợ không thôi. Bạch Đàn lão tổ càng là một tiếng ầm vang đập xuống đất, đụng ngã không biết bao nhiêu cây cối. Hắn không lo được đau đớn trên người, trước mắt tình huống càng thêm làm hắn khủng hoảng. Bạch Đằng lão tổ trong con mắt Lục Dương hai người càng lúc càng lớn, hắn dọa đến nghẹn ngào kêu to, âm thanh run rẩy, không cầm được run rẩy, linh hồn chỗ sâu đều toát ra một cổ hàn ý. Tụ khí thành kiếm, một quyền băng thiên, các ngươi là Nguyên Anh lão quái. Hắn vốn cho rằng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn là thợ săn. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này tiểu yêu tộc là Nguyên Anh lão quái. Cái gì, lại là Nguyên Anh lão quái? Nguyên Anh lão quái tại sao có thể có bực này nhàn tâm? Im lặng, ngươi muốn chọc giận Nguyên Anh lão quái sao? Đám người sợ hãi, Nguyên Anh lão quái hỉ nộ vô thường, một tay che trời, cái nào không phải danh chấn một phương đại yêu. Lục Dương, chấm chấm. Mặc dù biết rõ yêu vực dễ dàng trang bức, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể giả. Đây chính là đại sư tỷ trong mắt tu tiên giới sao? Ngày bình thường quát tháo phong vân nhiều năm lão yêu nhóm nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một cái. Dĩ vãng khó gặp Nguyên Kiểm Anh lão quái mấy năm đều không gặp được một mặt, lần này thế mà không ít thấy đến, còn một lần liền gặp được hai cái. Khối này lệnh bài là của ngươi chứ? Lục Dương tới lui trên lệnh bài dây thường xoay quanh, thuận miệng hỏi. Là? Không không không, là đại nhân ngài. Nghe nói lệnh bài có thể mở ra tàng bảo địa, thật hay giả, ngươi cũng giấu cái gì rồi? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ, tình cảnh lớn như vậy, hẳn là có tốt đồ vật. Là thật, tàng bảo địa bên trong là tiểu nhân viết tu luyện tâm đắc, còn có lần tiếp theo xung kích Nguyên Anh kỳ lúc dùng đến vật liệu. Từ khi lệnh bài mất đi về sau, Bạch Đằng lão tổ liền âm thầm tản tình báo, lấy lợi dụ người, khiến người khác giúp mình tìm lệnh bài. Liền cái này. Nửa bước Nguyên Anh kỳ tu luyện tâm đắc, vấn đạo tông tàng kinh các có mấy giá sách, tùy tiện nhìn, Bạch Đằng lão tổ loại này nửa sâu tử tu luyện tâm đến độ không có tư cách thả trong giá sách. Về phần đột phá Nguyên Anh kỳ dùng đến vật liệu thì càng không có cái gọi là. Toái đang thành anh vậy cần tài liệu gì, vấn đạo tông đều không có cái này truyền thống. Lớn, đại nhân, tiểu nhân thật không biết rõ thân phận của ngài a, nếu là biết rõ, mượn tiểu nhân một vạn cái lá gan cũng không dám dạng này. Bạch Đằng lão tổ muốn tự tử đều có, cạch cạch cạch mảnh dập đầu, hận không thể đem đầu đập rơi. Cái khác lão yêu cũng học theo dập đầu biểu trung tâm. Nói thật, Lục Dương hai người từ xuất đạo đến nay còn không có gặp qua loại tình hình này. Thật sự sảng khoái. Bất Hủ tiên tử ngoi đầu lên, tận dụng mọi thứ để Lục Dương được thêm kiến thức. Ai, cái này cũng không tính là cái gì, nghĩ trước đây bản tiên vi phục tư phóng thời điểm, gặp thường đến loại chuyện này. Nói như vậy, đầu tiên là đối phương nhìn ta không dễ ức hiếp, liền chuyển ra chỗ dựa, nói chỗ dựa như thế nào cường đại, chỗ dựa bị ta đánh bại, liền chuyển ra chỗ dựa, như thế lặp đi lặp lại, sau cùng núi dựa lớn xuất hiện, người qua đường liền thường xuyên giới thiệu. Nói hắn là ứng thiên tiên bọn hắn một trong số đó thủ hạ, quyền thế ngập trời, có thể nối thẳng tiên nhân. Sau đó núi dựa lớn nhìn thấy ta liền lắp ba lắp bắp hỏi nói, vâng, là ngài A tiểu nhân có mắt không tròng, còn xin tiên nhân chuộc tội tha tiểu nhân lần này A loại hình, một bên quốc chính mình to mồm một bên bỗng nhiên dập đầu, hận không thể đem tinh cầu gặm nát đi, có thời điểm còn lớn hơn nghĩa diệt hôn, đem người gây chuyện làm thịt. Núi dựa lớn dập đầu, người khác liền theo dập đầu, phần phật một mảnh, người đông nghìn nghịt, gọi là một cái hùng vĩ. Cuối cùng ta xem bọn hắn phạm tội tình huống cho trừng phạt, có thời điểm là trực tiếp xử lý, có thời điểm là gãy mất căn cơ, hay là cái khác trừng phạt. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, không gặp được loại tràng cảnh đó. Bất Hủ tiên tử chật chật nói, là Lục Dương cảm thấy tiếc nuối, đây là tiên nhân mới có thể được hưởng đãi ngộ. Lục Dương nhìn xem biến thành rừng mưa nhiệt đới tinh thần không gian, rất là bất đắc dĩ. Đi vào yêu vực về sau, Bất Hủ tiên tử rất hợp với tình hình để phấn nộn tinh thần không gian lắc mình biến hóa, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, nàng thường xuyên nằm tại trên cây đi ngủ, còn không rơi xuống. Hiện tại nàng dựng cái đu dây, mặt dẫm chân tất nhảy dây, ống ánh bàn chân nhỏ rung động. Kia tiên tử ngươi không thành tiên thời điểm gặp được những cái kia gây sự đây này. Kia đồng dạng sẽ phân hai loại tình huống phát triển. Hai loại nào tình huống? Một loại là đối phương tu vi cao tại ta tạm thời đánh không lại, chỉ có thể chạy. Một loại khác là mặc dù đối phương tu vi không bằng ta, nhưng ta kiểu gì cũng sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp bị đuổi giết. Có thời điểm người truy sát nhiều, còn thường xuyên đánh nhau, bản tiên gặp được 2-3 lần đi, bọn hắn vây quanh bản tiên, xung quanh 4 phương 8 hướng đều ngăn chặn, bản tiên đào thoát không xong, bọn hắn tại ai ra tay giết bản tiên vấn đề trên xuất hiện tranh chấp, đánh lên, bản tiên liền thừa dịp loạn chạy trốn. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi cái này trải qua đủ ly kỳ. Đám này lão yêu xử lý như thế nào? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng hỏi. Đám này lão yêu làm việc tàn nhẫn, trên tay khẳng định đều có máu, dựa theo đại hạ luật pháp đều là tử hình. Nhưng nơi này là yêu vực tập tục chính là như vậy, bọn hắn cũng không thể vượt khu vực quản hạt, cưỡng ép đem đại hạ luật pháp bộ đến bọn hắn trên đầu, tiên môn quyền chấp pháp không phải như thế dùng. Còn nữa nói, nếu là đều giết, bọn hắn quản hạt lãnh địa loạn cả một đoàn, nhất định phải phát sinh chiến loạn, sẽ chết rất nhiều vô tội yêu tộc. Bỗng nhiên, Bạch Đằng lão tổ mi tâm mỹ lệ xà văn hiện lên, bắn ra ra một đạo thần thức hình chiếu chấn động, đánh ngất trừ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bên ngoài tất cả yêu. Một đầu trang trí hoa lệ bạch xà xuất hiện, nhìn sau Bạch Đằng lão tổ muốn trẻ tuổi nhiều lắm, sinh mệnh lực cũng càng thêm tràn đầy. Ngươi là? Tại hạ Bạch Xà tộc Bạch Cốt, gặp qua hai vị đạo hữu, cái này Bạch Đằng chính là ta một bộ phân thân, vốn định hắn đột phá nguyên anh kỳ về sau, ta thu hồi cổ này phân thân, giúp ta lên tới hóa thần kỳ, xem ra Bạch Đằng là gặp uy hiếp tính mạng, lúc này mới phát động ta lưu lại ấn ký. Còn xin hai vị đạo hữu buông tha Bạch Đằng một mạng, làm báo đáp, mảnh vụn này tặng cho hai vị đạo hữu. Lục Dương nghe nói qua loại này phương pháp tu luyện, luyện chế một bộ phân thân tu luyện thành quả đều sẽ phản hồi đến bản thể trên thân, tu hành hợp hoang pháp nữ tu còn biết dùng loại phương pháp này giả mạo song bào thai, đã có thể gia tăng tình thú, còn có thể đề cao tốc độ tu luyện. Đây là vật gì? Tương truyền mảnh vụn này tổng cộng có 3 mảnh, hợp lại cùng nhau là thông hướng một chỗ bí cảnh chìa khóa, đáng tiếc ta một mực không có tìm được mặt khác 2 mảnh, ta xem hai vị đạo hữu phúc duyên thâm hậu, tất nhiên nhiều đất dụng võ, tất nhiên có thể tìm tới mặt khác 2 khối mảnh vỡ. Còn chưa chờ Lục Dương hai người trả lời chắc chắn, chỉ thấy mặt xanh mảnh hổ mi tâm cũng hiện lên một đạo ấn ký, bắn ra ra thần thức hình chiếu. Một đầu mọc ra 2 cánh lộng lẫy mảnh hổ xuất hiện, nhìn thấy mặt xanh mảnh hổ lâm vào hôn mê, bộ mặt dữ tợn, hiển nhiên là bị hù dọa. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy được Lục Dương hai người còn có Bạch Cốt, ôm quyền nói, tại hạ cùng kỳ tộc chấp sự, đây là con bất hiếu, không biết con bất hiếu làm cái gì chọc giận hai vị, còn xin dơ cao đánh khẽ, lưu hắn một mạng. Làm báo đáp, mảnh vụn này sẽ tặng cho hai vị. Tương truyền mảnh vụn này là mở ra hóa thần cấp bí cảnh chìa khóa, đáng tiếc từng ấy năm tới nay như vậy, ta đều không có tìm được còn thừa mảnh vỡ, ta dùng mảnh vụn này đổi nhi tử ta tính mạng được chứ. Liệt diễm cùng sư mi tâm hỏa diễm ấn ký lấp lóe, một đầu lão mí mắt đều nhanh không mở ra được, lão sư tử nhìn thấy trong tộc kiệt xuất nhất đời sau hôn mê, liền biết rõ đây là Lục Dương hai người gây nên. Hắn là cùng sư nhất tộc lão tổ, liệt diễm cùng sư là hắn coi trọng nhất hậu bối, lúc này mới nâng đỡ hắn lên làm tộc trưởng. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem liệt diễm cùng sư bị giết. Lão sư tử móc ra một viên mảnh vỡ. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được một viên mảnh vỡ, tập hợp đủ 3 cái mảnh vỡ liền có thể tạo thành hóa thần cấp bí cảnh chìa khóa, không biết có thể hay không đổi hắn một mạng. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Nếu không ba các ngươi nhìn xem trong tay mảnh vỡ có thể tổ ở một chỗ sao?